Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 18, nụ hôn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm đầu xuân, những giọt mưa lất phất rơi trên những cây xanh cao lớn bên ngoài cửa sổ, không khí ẩm ướt tràn ngập trong phòng, làm gián đoạn giấc mơ trong chăn ấm. Đây là thời điểm đầu tháng 3, dù không cần đến hệ thống sưởi, nhưng bên ngoài vẫn rất lạnh. May mắn thay, trong phòng được trang trí với màu kem và màu kaki dịu nhẹ giúp giảm bớt cảm giác lạnh lẽo. Bên cạnh cửa sổ hẹp và cao, rèm trắng bị gió thổi căng lên, nhẹ nhàng quét vào mép giường. Một chiếc giường sắt trắng có kiểu dáng cổ điển, trông giống như nơi ở của một công chúa lâm vào cảnh khốn cùng ở thời kỳ Trung Cổ. Nhưng chiếc chăn bọc ren mềm mại và ga trải giường vải cotton xám lại khiến căn phòng trở nên tinh tế và ấm áp hơn rất nhiều. Bạch Nhung mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân uể oải, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cô lờ đãng nhìn quanh căn phòng quen thuộc, dần dần tỉnh táo lại, xoa xoa cái đầu đang đau nhức. Trong chăn nhếch nhác vẫn còn thoang thoảng mùi rượu từ đêm qua. Màn voan phập phồng, ánh sáng u ám của ngày mưa tràn vào căn phòng, trải lên tấm lưng trần trắng mịn của cô gái, mái tóc đen nhánh làm tôn lên làn da mịn màng, ánh sáng dịu dàng hắt lên như một ký ức mơ hồ đã bị đứt đoạn. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình, chết tiệt. Cô không nhớ được gì cả. Tối qua, hả, ký ức tối qua của cô dừng lại ở việc rời khỏi lớp học của ông Gruber. Bạch Nhung hiếm khi dậy sớm như vậy, đi dép lê, xoa xoa thái dương đi ra phòng khách. Cơ thể mềm nhũn sau khi say buộc phải nhanh chóng pha một tách cà phê để làm đầu óc tỉnh táo. Dư Chân Nghệ đang ngồi gần cửa kính hướng ra ban công, cả người lún sâu vào sofa, hai chân thòng ra ngoài đang đung đưa. Cô đang cắn một cây cọ vẽ, đăm chiêu. Cán cọ gần như bị cắn méo. Cô đang vẽ lại bức tranh sơn dầu từ bức phác thảo tối qua, hiện tại vừa điều chỉnh màu sắc cho một tác phẩm khó nhằn. Cô ấy thường không chủ động chào hỏi Bạch Nhung, vì vậy Bạch Nhung lên tiếng trước. Chào buổi sáng. Cô vừa pha xong cà phê, uống một ngụm liền bị câu nói tiếp theo của Dư Chân Nghệ làm nghẹn thở. Cô và Nava đang yêu nhau à? Tôi không ngờ đến. Âm thanh mưa bên ngoài trở nên không rõ ràng. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh lách cách của cọ vẽ. Vài giây sau, khi cơ thể Bạch Nhung không còn cứng ngắc, cô lau lau khóe miệng. Yêu, nhau, Dư Chân Nghệ lười biếng liếc nhìn cô, tay không ngừng vẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cô xấu hổ không dám nhận à, xin lỗi, tôi đã chứng kiến cảnh hai người hôn nhau. Bạch Nhung thậm chí còn bị nghẹn bởi không khí. Hôn, nhau, cô tiến lại gần, cô nói lại lần nữa. Dư Chân Nghệ mặt không biểu cảm nhìn cô. Cô xấu hổ không dám nhận à. Xin lỗi. Tôi đã chứng kiến cảnh hai người hôn nhau. Cô đang nói bậy gì vậy? Bạch Nhung ôm đầu. Chờ một chút. Tôi nhớ tối qua tôi và Huệ Huệ đang chuẩn bị đi dự tiệc. Dư Chân Nghệ gõ nhẹ lên giá vẽ. Ngắt lời cô. Ban đầu tôi nghĩ cô say rồi. Nhưng lúc đó cô còn có thể nói một tràng dài những câu hoàn chỉnh. Có lẽ vẫn còn nửa tỉnh táo. Giờ cô có thể không nhớ rõ, nếu cần công cụ hỗ trợ trí nhớ, tôi có đây. Bạch Nhung nhìn theo ánh mắt của cô ấy, trên tấm vải lớn, một góc nội thất với nền màu nâu cà phê, những vệt màu xanh và vàng được hòa trộn thành ánh sáng lấp lánh, chảy dài trên cơ thể hai người bên cạnh quầy ba, ánh sáng lung linh. Hai người trong bức tranh là một nam một nữ, cô gái nghiêng đầu, gò má dán vào mặt bàn, đưa tay vuốt tóc màu nâu hơi xoăn của người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhung đương nhiên nhận ra mình. Trong tranh, cô giống như một cô gái ngổ ngáo, gần như chuẩn bị chui vào vòng tay của người ta. Dư Chân Nghệ đã đổi sang cọ mảnh, ngồi thẳng dậy, bắt đầu phác thảo đường nét gương mặt cương nghị của người đàn ông trong tranh. Cả nửa buổi tối, cô chỉ ở bên anh ta. Bạch Nhung nhắm mắt cố gắng hồi tưởng, cuối cùng ký ức quay lại đến khi cô say rượu trong bữa tiệc. Cô hồi phục tinh thần. Ngơ ngác chớp mắt, chỉ vào bức tranh sơn dầu. Nhưng điều này, không thể chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ vẽ cảnh cô trò chuyện trong bữa tiệc, sau đó, ra ngoài đường, thấy cô hôn nhau bên cửa xe thì tôi không vẽ. Lúc đó tôi không khỏe, đang ho khan, nhưng nói thật, ánh sáng hôm đó thật đẹp, khoảng cách giữa các cột đèn cũng có vẻ đẹp đối xứng. Bạch Nhung nhíu mày, nhìn chằm chằm Dư Chân Nghệ một lúc rồi lạnh lùng cười, dùng giọng nghi ngờ đáp lại. Tôi không tin, Nava ít nhất trông vẫn như một quý ông, sao có thể khi tôi say rượu. Biết đâu lại là cô làm như vậy với anh ta, Bạch Nhung sững sờ, lại hồi tưởng một lúc, rồi thoải mái hơn một chút. Nếu tôi không nhớ nhầm, tối qua hình như cô cũng uống rượu đúng không? Ai biết cô cuối cùng say đến mức nào? Thật đấy, cô nói dối quá chân chu, suýt nữa tôi đã tin lời cô. Dư Chân Nghệ khoanh chân lại, cô không tin tôi thì có thể hỏi Lý Huệ. Lý Huệ rất tỉnh táo, tối qua còn tái hợp với bạn trai cũ. Tái hợp thì điều đó có nghĩa là không tỉnh táo. Bạch Nhung cười, phụt, một tiếng. Hơn nữa, mặc dù tôi cũng nghi ngờ Lý Huệ chưa buông bỏ Otto, nhưng nhìn thái độ của cô ấy, hoàn toàn không có khả năng tái hợp. Họ gặp nhau tối qua còn cãi nhau nữa, làm sao mà. Câu chưa dứt thì tiếng xe đỗ bên dưới vang lên, vì thời gian còn rất sớm, bất kỳ tiếng ồn nào trên đường cũng rất rõ ràng. Bạch Nhung tiến lại gần cửa sổ xem, chỉ thấy Lý Huệ mặc chiếc áo khoác bò và áo hoodie tối qua, bước ra từ xe của Otto, tay trong tay với cô bé Opal. Opal quay đầu, vẫy tay chào Otto, rồi cùng Lý Huệ nhảy chân sáo vào cổng rồi lên lầu. Bạch Nhung, sau tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Nhung dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn người bên ngoài. Không phải tối qua cậu đi gặp trai đẹp à, sao lại bị bạn trai cũ kéo đi vậy, mình đến xem tình hình của cậu thế nào, sợ cậu uống nhiều sẽ nôn. Lý Huệ làm như không nghe thấy, trực tiếp đi qua cô vào trong, vừa vào nhà đã thấy Dư Chân Nghệ đang vẽ, đôi mắt sáng lên. Lý Huệ thấy nội dung bức tranh mà hét lên. Bạch Nhung xoa xoa tai, mình vừa ở trên xe tranh luận với Otto, rốt cuộc ai chủ động, cậu hay Nava, Otto nhất định phải nói mình nhìn nhầm. Bạch Nhung ngẩn người, chủ động cái gì, à, chắc cậu không nhớ rồi, tối qua cậu say khướt, ngồi ở ghế sau xe với Nava, cậu nắm chặt cổ áo của anh ấy, cúi người vào cổ anh ấy cọ cọ, sau đó thì sao, anh ấy đã nâng cằm của cậu lên và hôn cậu. Lý Huệ chống cằm suy nghĩ, bắt đầu tự thuyết phục bản thân. Thật ra đây cũng là một phong độ quý ông, đối mặt với một cô gái dễ thương làm cử chỉ thân mật với mình, nếu anh ấy có thể nhịn không đáp lại, cũng quá không tôn trọng phía nữ rồi. Bạch Nhung, Lý Huệ, hứ, một tiếng, nhưng mà, vừa nãy trên xe, mình nói chuyện với Otto về chuyện này, hắn cứ khăng khăng nói là mình đã uống vài ly rượu tối qua nên mắt mũi choáng váng, còn hắn chỉ uống một ly, thấy rõ nhất là cậu đã chủ động hôn Nava. Bạch Nhung, cô, chủ động hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhung ngã xuống sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, từ từ bình tĩnh lại. Mình biết rồi, các cậu đều say đến không còn tỉnh táo, không ai nói đúng sự thật cả. Một lúc thì nói ở cửa xe, một lúc thì nói ở ghế sau xe, biên kịch chuyên nghiệp cũng không thể bịa tốt như các cậu. Lý Huệ vừa nghe đã lập tức kích động, sao mình có thể nhìn nhầm được, mình thật sự đã thấy mà. Cô quay đầu, nói với Dư Chân Nghệ, lúc đó, Nava trực tiếp ôm cô ấy lên ghế sau xe, điều này là thật đúng không? Anh ấy chỉ cần một cái kéo tay đã ôm được người rồi, Bạch Nhung ngồi trong lòng anh ấy trông thật nhỏ nhắn. Lý Huệ vừa nói vừa chạy đến ôm Bạch Nhung, nhưng không nhấc nổi, liền phàn nàn. Mình đã bảo cậu ăn ít nho đi, nhiều đường lắm, thực sự sẽ béo lên, đó là điều mà các chuyên gia nói. Bạch Nhung nhắm mắt lại, chỉ tay vào giá nhạc bên cạnh. Lại gần chỗ đó một chút, Lý Huệ, làm gì vậy, cậu có thể bám vào nhạc phổ được không? Mọi người đang im lặng thì một giọng nói trẻ con vang lên. Em nghĩ, chỉ có em biết sự thật. Cô bé ngồi trên ghế, đung đưa chân một cách thoải mái, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, đôi mắt to tròn không chớp, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Bạch Nhung, giọng điệu đầy bí ẩn, khóe miệng còn mang nụ cười quái dị. Bạch Nhung cảm thấy đầu óc hơi lạc kịp, sao em cũng ở đây? Khi đó em và chú Otto vừa mới ra ngoài, đứng trên bậc thang đã thấy các chị rồi. Thực ra, hai người không hôn nhau đâu. Bạch Nhung lập tức cúi đầu xuống, giữ chặt vai cô bé. Nói, tiếp tục, Opal nghiêng đầu suy nghĩ, em thấy chú ôm chị lên ghế sau xe, hai người ngồi ở đó, sau đó, tay của chị thì vòng qua cổ chú Andre, chân chị đặt lên đùi chú ấy. À, Lillian, chị đã thấy bạch tuộc bao giờ chưa? Bạch Nhung, vậy chị ít nhất đã thấy cây thường xuân nhỉ? Bạch Nhung, không được bịa chuyện, đêm qua chỉ có em là tỉnh táo, vì công chúa nhỏ không thể uống rượu. Chị không thể tin ai khác ngoài em. Opal thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc, hai người không hôn nhau đâu. lúc đó tất cả chúng ta đã đến nơi rồi. Xuyệt, em nghe mẹ nói, chú Andre chưa bao giờ hôn cô gái nào cả. Em đoán có thể là chú ấy không thích làm chuyện đó. Chủ đề dừng lại ở đây, cả phòng im lặng, Bạch Nhung hài lòng, nhưng Lý Huệ lại cười lạnh ngồi xuống, bổ sung một câu tùy ý. Vừa nãy trên xe, trời đông lạnh lẽo, đứa trẻ này để Otto mua kem cho nó. Nó bảo bản thân mắc một loại hội chứng gì đó tên là thiếu hụt kem vào mùa đông cô đơn. Là kiểu không thể không ăn kem vào mùa đông, cậu có thể xem xét lại độ tin cậy của con bé. Cách chương.